Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, khắp nơi trên đất Trường Sinh. Thời gian như nước chảy giống như cực nhanh, lâm vào tu hành bên trong luôn luôn không biết tuế nguyệt trôi qua. Chờ La Phong lại một lần nữa tỉnh táo lại, đã là nửa năm sau. Tiếp tục tu hành hiệu quả đã không phải là rất mạnh. Hắn một chút suy nghĩ, liền chuẩn bị đi xem một cái đường huyền minh. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần đám người tu hành tình trạng. Không cần phí bao nhiêu thời gian tìm kiếm, chỉ là trên quảng trường lục mưa rơi lượng, liền thấy tụ tập tại nơi hẻo lánh bên cạnh ba người. Mà đặt chân tại phía bên kia đường huyền minh đã chủ động hướng hắn vẫy gọi hô. Người cuối cùng từ bế quan bên trong tỉnh lại, mau tới đây, nhìn qua đỡ trên vỉ nướng nướng tràn đầy chảy mỡ, không phân biệt được chủng tộc hung thú, lại nhìn một chút, ăn đến miệng đầy chảy mỡ ba người La Phong bế quan nửa năm đều không có. Cảm giác phiền muộn, bây giờ lại cảm giác phiền muộn cực kỳ, hắn tân tân khổ khổ bế quan, hiện tại ba người lại ở đây vui đãi đãi hưởng thụ. Phảng phất là nhìn ra trên mặt hắn biểu tình buồn bực. Tiêu Thần một bên vội vàng cho hung thú phía trên xoát một tầng mật ong, để hương vị càng xâm nhập thêm, vừa hướng hắn nói, kỳ thật chúng ta cũng liền so ngươi sớm hơn 2 ngày xuất quan. Nhanh đừng nói nữa, đến nếm thử thủ nghệ của chúng ta. Hắn thuần thục cắt chém khối tiếp theo đã nướng kim hoàng thịt mềm. Còn có một số vàng và giòn thịt nướng xuống tới. Hương vị coi như không tệ. Các ngươi tay nghề thật đúng là có thể. La Phong phát ra từ nội tâm tán thưởng. Liên tục bế quan nửa năm. Mặc dù sớm đã không cần tiến hành thường ngày ẩm thực, nhưng hắn liền là ưa thích nhấm nháp một phen. Phàm nhân tay nghề đã đầy đủ để hắn sợ hãi thán phục. Chứ đừng nói chi là ba người đều là người tu hành. Đối với hỏa hầu cùng gia vị khống chế mảy may nhập vi. Thịt nướng vừa mới nướng đến tiêu hoàng. Ngoại tầng xốp giòn ngon miệng. Có nồng đậm thịt nướng hương khí. Có chút một nhai. Liền có cây thì là hương khí. Trong miệng tinh tế phẩm vị. Còn có mật ong vị ngọt. Vừa đúng lúc mà bên trong thịt nướng càng lộ vẻ. Nhưng lại không lộ vẻ củi, đồng thời đồng dạng có nồng đậm mùi thơm, gia vị hương vị bị chân khí từng chút một lôi cuốn. Xâm nhập nội bộ, tuyệt không giống bình thường thịt nướng như thế, một khi ăn vào nội bộ liền không có chút nào hương vị. Nhất định phải mượn nhờ gia vị cùng chấm tương, các ngươi thật sự là sẽ hưởng thụ. La Phong giơ ngón tay cái lên. Liên tục ăn như gió cuốn, đợi đến một con kia đủ có nặng mấy chục cân hung thú hoàn toàn vào trong bụng. Hắn mới thỏa mãn ở một cái, cảm giác trí đắc ý mãn, nhân sinh hưởng thụ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ở đây khoan thai không khí dưới, đường huyền minh sắc mặt có chút nghiêm một chút, nói, ngươi cảm thấy sao, cảm giác được cái gì, thịt nướng hương vị sao? Cái kia hoàn toàn chính xác rất tốt. La Phong hơi nghi hoặc, liền phát hiện Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần sắc mặt đồng dạng có chút ngưng trọng. Đồng thời hắn tại cảm thụ quá trình bên trong, phát hiện ba người khí tức đều cực kỳ cường đại, không giống bình thường cường đại. Nửa năm trước đó tại hắn trải qua sư phụ hắn tăng lên tới hành tinh cấp về sau, lực lượng đã cực độ đề thăng. Trừ Phong Vân Vô Kỵ, hắn y nguyên có điểm suy nghĩ không thấu bên ngoài. Đường huyền minh cùng Tiêu Thần hắn đã có thể rõ ràng nắm chắc đến mạnh yếu. Hắn biết rõ, hai người so ra kém hắn. Nhưng bây giờ hai người khí tức cực kỳ cường đại, hoàn toàn không kém cỏi tại hắn. Cái này, các ngươi tu vi, là phòng thì lưỡi. Hắn tự cho là mình trong vòng nửa năm tu hành thể ngộ đã đủ nhiều. Bởi vì hắn đã hoàn toàn đem trước đó lực lượng nắm chắc. Có thể tiến hành bước kế tiếp tu hành. Hoàn toàn không có giống sư phụ hắn nói như vậy. sẽ lâu dài khốn tại hành tinh cấp. Hắn đã đem hành tinh cấp bậc lực lượng tiêu hóa, nhưng bây giờ cẩn thận đến xem, Đường Huyền Minh cùng La Phong đều đã đạt được hành tinh cấp bậc. Hắn quả thực so sư phụ hắn cho hắn mở treo còn muốn lợi hại hơn. Chúng ta muốn nói liền cùng cái này có liên quan, Đường Huyền Minh nói nhỏ, mà La Phong thần sắc một lần liền trịnh trọng lên. Các ngươi phát hiện nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp sao? Hắn phát hiện Đường Huyền Minh cùng tiêu thần khí tức không có một tơ một hào phù phiếm cảm giác. Hoàn toàn cô đọng chi cực, không giống như là cưỡng ép tăng lên, giống như là quả thật khổ tu mà tới. Xem như một loại nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp. Đường Huyền Minh gật đầu. Nửa năm trước đó hắn vừa mới đạt được thức tàng cảnh giới. Nửa năm sau, hắn đã đặt chân tại trường sinh lĩnh vực. Tốc độ tăng lên như vậy bị bất kỳ một cái nào người tu hành hiểu rõ đến đều sẽ chấn kinh răng hàm. Cho dù là trường sinh giới bên trong kinh tài tuyệt diễm nhất thiên tài cũng không có như vậy tốc độ tăng lên, mà hắn còn không phải đề thăng nhanh nhất. Đề thăng nhanh nhất là tiêu thần. Nửa năm trước đó tiêu thần mới vừa vặn là lột xác cảnh giới. Bây giờ lại đồng dạng đạt đến trường sinh lĩnh vực. Thọ nguyên vô cùng vô tận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ thật chúng ta cũng không rõ lắm. Nhưng lại có một cái suy đoán. Đường Huyền Minh cùng Phong Vân Vô Kỵ. Tiêu thần đối mặt liếc mắt. Vẫn là quyết định từ Đường Huyền Minh đến giải đáp. Ngươi xem chúng ta đề thăng đã là bất khả tư nghị. Đúng hay không? Ngươi đem ngươi Long Vương xuất ra đến xem thử. La Phong chấn động. Không khỏi nhìn về phía một mực đi theo sau lưng hắn Thanh Long Vương. Mặc dù đáy lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Nhưng khi thấy Thanh Long Vương đồng dạng đạt được trường sinh lĩnh vực lúc. Thân thể của hắn vẫn là chấn động. Có một loại hoang đường ly kỳ cảm giác ở trong lòng sinh ra. Đường Huyền Minh nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Không cần chỉ điểm, Phong Vân Vô Kỵ sau lưng Xích Long Vương liền đứng dậy. Nó đồng dạng hình thể đại biến. Thân thể đã vượt qua 10 trường. Cho dù ở đây một cái to như vậy quảng trường bên trong đều coi là quái vật khổng lồ. Mà khí tức của hắn đồng dạng là trường sinh cảnh giới. Cái này, La Phong nghẹn họng nhìn chân chối, bị liên tục ngoài ý muốn kinh ngạc lời nói sắp nói không ra lời. Đường Huyền Minh nói không nhanh không chậm mà nói, đây chính là chúng ta muốn cùng ngươi nói. Bọn hắn tất cả đều đến trường sinh lĩnh vực, chẳng lẽ nơi này có linh đan diệu dược gì sao? Vẫn là các ngươi tất cả đều tiến hồ năng lượng ngâm ngâm. Đều không phải. Cũng có thể nói đều là, đi vào đất này sau một tháng, ta liền đạt tới trường sinh lĩnh vực, tiêu thần bỏ ra 4 tháng, hai đầu Long Vương cũng kém không nhiều, đem so với hạng ngươi tiêu tốn thời gian vẫn là nhất dài. Trọn vẹn bỏ ra nửa năm, cái gì, liên tục bị kích thích dưới, La Phong đã hơi choáng, bây giờ nghe như vậy kích thích tin tức. Ngược lại không có trước đó như vậy kinh ngạc. Ta cùng Vô Kỵ huynh thảo luận qua. Đồng thời nói bóng nói gió cùng quảng trường bên trên đông đảo người tu hành hiểu qua một chút tình. Huống, vì vậy đạt được một cái đại khái suy đoán. Ngươi có muốn hay không nghe? Nói đi, ta cảm thấy ta thừa nhận được. Phiến thiên địa này gian nhân vật xuất sinh liền nắm giữ vô cùng. Vô tận tuổi thọ. Bọn hắn thực là thật lực kém nhất cũng là trường sinh cảnh giới. Có thể nói bọn hắn chưa từng gặp qua so trường sinh cảnh giới càng thấp nhân vật. Bọn hắn trời sinh liền nắm giữ vô cùng vô tận tuổi thọ. Hoặc là nói chỉ cần đi vào phiến thiên địa này, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ nắm giữ vô cùng vô tận tuổi thọ. Phiến thiên địa này tu hành ranh giới cuối cùng tựa hồ chính là trường sinh lĩnh vực. Trời sinh, chính là thần tiên, La Phong cảm giác yết hầu hơi khô chát chát. Trước đó hắn còn chế giễu trong thánh điện công pháp loạn thất bát tao. Cho rằng người nơi này quá không hiểu quản lý, sẽ để cho rất nhiều người uổng phí tốn hao vô số thời gian. Hiện tại hồi tưởng lại cảm thấy buồn cười. Nhân gia trời sinh liền nắm giữ vô cùng vô tận tuổi thọ. Lãng phí thời gian mấy năm lại đáng là gì? Nhân gia hoàn toàn không quan tâm. Bọn hắn trời sinh chính là trường sinh cảnh giới. Vì vậy coi chúng ta cái này nhóm còn chưa đạt tới trường sinh lĩnh vực nhân vật đến nơi này về sau. Liền sẽ bị tương ứng thiên địa quy tắc tăng lên tới cái kia một cảnh giới. Tại cái này trong vòng nửa năm mỗi thời mỗi khắc đều có thiên địa quy tắc dung nhập trong cơ thể của chúng ta, vô cùng vô tận thiên địa tinh khí chảy ngược nhập chúng ta trong cơ thể. Để chúng ta thành là chân chính trường sinh giả, La Phong có điểm nói không ra lời. Sự thật này chân tướng thực sự là quá để người chấn kinh. Nói như vậy, hiện tại cảnh giới của chúng ta giới đều là giống nhau. Không giống nhau lắm, bởi vì Vô Kỵ huynh lại đột phá một cái cảnh giới. La Phong mỏi mệt khoát khoát tay, biểu thị tự mình minh bạch. Đối với cái kia chữ tồn tại quang não bên trong hơn 80 triệu loại công pháp tu hành, lập tức lại có một loại khác cái nhìn. Dạng này một cái vô cùng mạnh mẽ thế giới bên trong, nhiều như vậy công pháp tu hành, tuyệt đối sẽ không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Như vậy hiện tại chúng ta muốn làm gì? Chúng ta quyết định hồi đi xem một cái. La Phong nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần, phát hiện hai người cũng không có ý kiến, rõ ràng đã sớm thương lượng xong, chỉ là một mực đang chờ hắn. Vậy liền đi xem một cái đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?